sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, địa chủ mật đàm. Đại nhân, Orlando từ phía nam quặng mỏ trở về. Làm đại địa chủ từ người hầu chỗ nghe được tin tức này. Lập tức lái xe chạy về Orlando nhà. Vừa vặn một vị khác địa chủ xe ngựa cũng chạy tới cửa. Hai người nhìn nhau, tâm hữu linh tê đồng thời gật đầu. Cùng một chỗ tiến vào Orlando đình viện. Trông thấy Orlando mặt mũi tràn đầy phát sầu uống rượu. Hai người phát hiện Orlando từ quặng mỏ sau khi trở về. Sắc mặt rất kém cỏi, lỗ tai cùng cái đuôi đều dựng thẳng đến thẳng tắp lại cao. Đoán chừng ăn rất lớn bế môn canh, trong lòng đang sinh ngột ngạt. Orlando, tình huống thế nào? Đại địa chủ Rap nhíu mày, mặc dù biết sự tình không thành công, nhưng vẫn là muốn hỏi một cái. Cái này hỏi một chút, uống say đỏ lên mặt Orlando tựa như cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, đủ loại khó nghe từ ngữ từ trong miệng hắn báo tố đi ra. Quặng mỏ sư nhân căn bản chính là chính trị ngớ ngẩn. Thương nghiệp đồ ngốc, vô luận là thuế đổi, lão tế ti bị nắm, vẫn là mèo nô kinh tế. Những sư tộc đó người đều lộ ra đu đủ biểu lộ. Đầu óc của bọn hắn căn bản là không có cách lý giải mấy viên kim long ý nghĩa. Orlando nói xong lại vỗ vỗ bàn, đem quặng mỏ binh sĩ trí thông minh hung hăng gièm pha một phen. Hai địa chủ trông thấy Orlando phẫn nộ biểu hiện, không có hoài nghi sự khác thường của hắn tâm tư, cũng đi theo phẫn nộ chụp bàn, cướp đi trong bàn rượu bình, lộc cộc uống một ngụm, nói, sư tộc người đều là đại ngu ngốc. Không sai, bọn hắn đều là đại ngu ngốc. Toàn cơ bắp, ba người tại trong đình viện mắng 2 phút đồng hồ, chủ đề lại dần dần bình thường trở lại. Không có biện pháp, sư nhân trí thông minh thấp, không thể nào hiểu được chuyện này tầm quan trọng. Chúng ta chỉ có thể khai thác càng thêm phái cấp tiến dự bị phương án. Rap vẻ mặt âm trầm, tổn thất kim long tất cả đều là mèo nô kinh tế khối kia. Đối với ba vị địa chủ mà nói, đổi không thay đổi thuế đổ không quan trọng, dù sao không người nào dám thu bọn hắn thuế. Nhưng mèo nô kinh tế nhất định phải cầm về, là lão tế ti dự bị phương án. Orlando nhíu mày, bởi vì uống rượu, nói chuyện cũng biến thành cực kỳ to gan. Cái phương án này căn bản không đáng tin cậy. Phải biết Alan đang luyện binh, có 50 cái thú tộc tân binh. Hơn nữa toàn thôn dân cũng ủng hộ hắn. Nếu như uy hiếp được Alan, quặng mỏ binh sĩ cũng sẽ không thấy chết không cứu. Trên lý luận chúng ta có thể sẽ đối mặt 500 thôn dân cùng hơn 100 cái chiến sĩ. Orlando biết lão tế ti kế hoạch, nhưng mà ba vị địa chủ nô lệ cộng lại chỉ có hơn 360 cái. Nếu như toàn bộ dùng để phản kháng thôn, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Sau đó ngày mùa thu hoạch người đương thời tay không đủ sắp thành vấn đề. Không, chúng ta chỉ cần cử hành liên hợp kháng nghị, đem tư thế lấy ra, đổ bức thôn trưởng đem mèo nô chính sách đổi lại đến là được. Cái kia nửa thuế không thuế, chúng ta mới mặc kệ hắn đâu, dù sao không thu được trên đầu chúng ta. Địa chủ lão nhị nói ra, vạn nhất hắn trực tiếp phái quặng mỏ sư binh xuống trấn áp đâu. Người gánh chịu được tốt hay sao hả? Orlando cả giận nói, không thể không nói uống rượu chính là có chỗ tốt này. Sắc mặt đỏ lên, ngữ khí cuồng bạo, uống say. Ba loại đặc thù để Orlando cánh tay phải hơi run rẩy biến thành hiện tượng bình thường. Rap hai người chỉ cho là đây là phẫn nộ đến đỉnh điểm biểu hiện. Không phản kháng, liền để hắn đắn đo chúng ta. Rap cũng không muốn dạng này, nhưng không có cách, nhất định phải phản kháng. Địa chủ lão nhị lại lộc cộc uống rượu. Cái đuôi mèo 333 tương đương 333 tương đương chụp bàn. Không cam lòng thầm nghĩ, cái kia thế nhưng là mấy viên kim long a, nhất định phải phản. Đúng vậy, mấy viên kim long. Này đối với sinh hoạt tại khe suối rãnh mương thú nhân mà nói là một bút ích lợi thật lớn. Trông thấy hai người khăng khăng nghĩ phản, Orlando ấn đường nhảy một cái. Hắn cũng không muốn cùng hai cái ngu ngốc chịu chết. Lúc này quát, Alan sửa lại thuế pháp. Chúng ta có thể tìm cá nhân đưa tin. Cáo chi bìm bìm chấn đại nhân a. Nghe được biện pháp này, địa chủ Rap bỗng nhiên mở to hai mắt. Quay đầu, nhìn chằm chằm Orlando. Không chỉ là Rap kinh ngạc, địa chủ lão nhị cũng nhìn chằm chằm Orlando. Bàn tay lớn chụp bàn vang ầm ầm. Phía sau cái đuôi trái phải dao động. Hưng phấn nói, Orlando, người mẹ nó thật là một cái thiên tài. Không sai, đây là cực tốt chủ ý. Bất quá chúng ta không có vật chứng. Như thế nào chứng minh? Đạt được đại địa chủ Rap tán thưởng. Orlando mặt ngoài cười ha ha. Trên thực tế trong lòng buông lỏng một hơi. Nói thực ra cái này tổn hại chủ ý không phải hắn nói, mà là Alan nói cho hắn biết. Alan nói, nếu như vô tình gặp hắn phương án một tình huống, liền nói đề nghị này. Phương án một chính là hai địa chủ đầu óc phát sốt, khăng khăng muốn bắt nô lệ nội chiến, lưỡng bại câu thương. Như vậy thì do Orlando dẫn ra gửi thư ý tưởng, ngoại trừ phương án một, Alan còn cấu tư mấy cái tình huống, đều đưa ra đối ứng phương án ứng biến. Orlando vì cam đoan tế ti vĩnh thế đào quáng không tìm hắn phiền phức, cơ hồ phí rơi tất cả tế bào não, đem mấy hào phóng án dự bị ứng biến thủ đoạn nhớ kỹ. Không thể không nói, những thứ này phương án ứng biến phi thường kỹ càng, tỉ như tiếp xuống phương án 1, dùng chính là một chữ kéo. Phương án 1 tinh túy chính là chiến lược kéo dài, ngăn chặn bọn hắn không muốn công nhiên tạo phản là được. Về phần bọn hắn phái người đưa tin sự tình, Alan biểu thị hắn sẽ xử lý, không cần lo lắng. Một bên khác, Alan âm thầm nghĩ, lấy hắn assassin thực lực, tiềm hành tiến vào hai cái địa chủ nhà, trực tiếp ám sát là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là ám sát đằng sau đâu? Địa chủ lưu lại nô lệ ai quản? Cho Orlando quản, hai vị đại địa chủ bị ám sát là chuyện lớn, muốn làm sao dẫn đạo các thôn dân dư luận? Alan ngay tại suy nghĩ ở trong, để Orlando làm gián điệp, chỉ là hắn quyền lợi kế sách, mục đích là ổn định ba vị địa chủ. Trên thực tế thôn của hắn không cần địa chủ cái này giai cấp. Địa chủ trong mắt hắn chính là cái đại kim kho, chiếm rất nhiều nhân lực tài nguyên, kinh tế hiệu suất lại không cao. Trước mắt hắn cần đại lượng sắt thép, hiện tại có nồi sứ luyện thép pháp, có thể chế tạo thép tốt. Nhưng luyện thép cần gang, mà gang từ quặng sắt giã luyện mà tới, cho nên hắn cần sử dụng đại lượng sức lao động thành lập đại lượng luyện sắt lò cao. Tiệm thợ rèn là tiểu công phường, còn không tính đại quy mô luyện sắt luyện thép, giải phóng địa chủ nhà nô lệ, để bọn hắn gia nhập Alan sắt thép đại nghiệp bên trong, biến thành một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Quyết định thực hành kế này trước, Alan cần bồi dưỡng một số nhân tài, không thể mọi chuyện đều để hắn tự mình làm. Trong lãnh địa cũng muốn mấy người chia sẻ áp lực. A, ban đêm trường học muốn làm đi lên, đề cao thôn dân biết chữ suất, còn có nhi đồng giáo dục cũng không thể trì hoãn. Trước bồi dưỡng mấy cái lão sư đi. Chỉ chốc lát sau, đi ngang qua các thôn dân phát hiện cột thông báo nhiều mấy tờ giấy. Một truyền 10. Nghe hỏi mà đến thôn dân càng ngày càng nhiều. Một đám thôn dân không biết chữ, nhìn xem trên giấy chữ vò đầu bứt tai. Đợi đến hót chạy tới lúc, cột thông báo trước đã vây quanh mấy chục cái thôn dân. Hót người rốt cuộc đã đến. Thôn trưởng lại viết chút bảng cáo thị, người mau đến xem nhìn là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thú tộc thôn dân mặt lộ thần sắc lo lắng. Nghe nói thôn trưởng cùng tiểu địa chủ đi quặng mỏ đi dạo một cái buổi chiều. Đây là tương đương tín hiệu không tốt, nói rõ thôn trưởng có thể sẽ biến. Hót nghe tin tức, vội vội vã liền chạy đến. Không đợi hắn chậm khẩu khí, đã nhìn thấy hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không dám có chỗ kéo dài, lập tức nhìn về phía cột thông báo trang giấy. Cái này xem xét, hắn liền kinh ngạc, mọi người trông thấy nét mặt của hắn, cũng đi theo kinh ngạc. Thôn trưởng sẽ không bị địa chủ thuyết phục à? Ba cái địa chủ liên hợp tạo áp lực, thôn trưởng có thể muốn thay đổi chủ ý. Hót dụi mắt một cái, không có nghe được các thôn dân lo lắng ngữ điệu, mà là lại một lần nữa ngưng thần quan sát, tầm mắt dừng lại ở trường học hai chữ, trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.